Chương 1769, sát chiêu. Một lúc lâu, Điền Phong mới có ập ừ nói, thuộc hạ đến là cùng chủ công thương nghị quân tình, mới vừa đến ngoài trướng Lưu Húc cùng Bạch Diễm Ni một cái minh bạch Điền Phong vì sao thần sắc xấu hổ, nhất định là chứng kiến hai người mình thân thân ta ta, ấp ấp ôm một cái sợ hãi. Lưu Húc cùng Bạch Diễm Ni nhìn nhau một cái, đều thấy đối với phương nụ cười trên mặt, chính mình là người hiện đại, hành sự tùy tính, tất nhiên là khiến cái này lão cổ hủ nhìn đại ngã kính mắt. Giả như để Điền Phong đến 2.000 năm sau thế giới, xem đến đường lớn bên trên tràn đầy mỹ nhân lộ cánh tay lộ chân, hở eo lộ rún, vậy hắn không phải phải đường trường phun huyết thân vong. Lưu Húc nói, như vậy à, chúng ta vừa đi vừa nói a. Điền Phong lau mồ hôi lạnh, ở nơi này cổ đại trong thế giới, đem lễ nghi nhìn tương đương trọng, cái gọi là phi lễ chớ nhìn cũng. Lưu Húc ở thao trường sổ sách giới, không hề hiển sơn lộ thủy, mà là dấu tài, chậm đợi quan vũ hâm rượu chém hoa hùng, tam anh chiến lữ bố một màn đến. Không phải mấy ngày, đại chiến bạo phát. Trong đại trướng, chợt thám tử báo lại, Hoa Hùng dẫn thiết kỵ giới quan, dùng trưởng can chọn tôn thái thú xích trách, tới trại trước mắng to khiêu chiến. Viên Thiệu nói, ai dám đi chiến viên thuật phía sau chuyển ra kêu tướng Du Thiệp, nói, tiểu tướng nguyện đi. Viên Thiệu vui, liền lấy Du Thiệp ra ngựa. Mặc dù thời báo tới, Du Thiệp cùng Hoa Hùng chiến không phải ba hợp, bị Hoa Hùng chém. Chúng chư hầu đều là kinh hãi. Ký Châu thái thú Hàn Phước nói, ta có thượng tướng Phan Phượng, có thế chảm Hoa Hùng. Viên Thiệu cấp lệnh hắn xuất chiến. Phan Phượng tay cầm đại phủ lên ngựa. Đi không bao lâu, phi mã báo lại, Phan Phượng lại bị Hoa Hùng chém. Chúng đều là thất sắc. Thiệu nói, tiếp ta thượng tướng Nhan Lương, Văn Sửu chưa đến được một người ở chỗ này, sợ gì Hoa Hùng. Nhưng vào lúc này, Tào Tháo đông nhiên bước ra khỏi hàng nói, ta dưới trướng có đại tướng Cao Thuận, có thế chảm Hoa Hùng. Lưu Húc nghe thấy phía sau quá sợ hãi, chính mình lúc đầu lẳng lặng chờ đấy quan vũ xin đánh, không nghĩ tới Tào Tháo sẽ vì Cao Thuận chờ lệnh. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy Tào Tháo đang đối với cùng với chính mình gật đầu, không khỏi tâm lý bội nhưng giận dữ, khá lắm Tào Tháo, thủ hạ mình đại tướng không để, cầm Lưu Húc thủ hạ chính là người đến đưa mạng. Nhìn trên mặt hắn có chút đắc ý cười gian, Lưu Húc đống nhiên hận không thể có thể lên điên cuồng làm vài cái, gian hùng tên, cũng không giả. Tào Tháo có đề nghị này kỳ thực cũng rất bình thường, xem Cao Thuận có thể chiến thắng Nhạc Tiến cũng biết võ lực của hắn tất nhiên siêu phàm, mệnh hắn xuất chiến thứ nhất có thể giết địch. Thứ hai cũng có thể của mọi người chư hầu trong biểu hiện một cái thực lực của chính mình, có thể nói một viên đá trúng hai con chim. Hắn duy nhất không có suy tính, chính là chắc là hỏi trước Lưu Húc ý tứ. Viên Thiệu mừng rỡ nói, ta sớm nghe nói về mạnh đức thủ hạ dũng tướng Như Vân, Cao Thuận ở đâu? Tào Tháo nói, đang ở trong đại trướng, có thể sai người đi mời tới. Viên Thiệu nói, như vậy rất tốt. Thừa dịp chúng chư hầu đang đợi Cao Thuận kế sách, Lưu Húc nắm lấy cơ hội nói, minh chủ, Hoa Hùng dũng mãnh, Thuận chiến chi. Từ Húc ở bên lực trận, tất đại hoạch toàn thắng. Viên Thiệu nói, mệnh ngươi và Cao Thuận lĩnh 3.000 binh sĩ cùng nhau xuất chiến. Lúc này Cao Thuận cũng vừa dễ vào tới, hai người ầm ầm lĩnh lệnh. Khoảng chi lúc, không muốn Điển Vi đã ở quan ngoại giao thủ, thì ra hắn thấy Cao Thuận xuất chiến, ngứa ngáy trong lòng, cho nên đi theo qua, cũng muốn cùng nhau xuất chiến. Lưu Húc ngẫm lại nhiều Điển Vi cũng tốt, một phần vạn thất bại có hắn bảo hộ cũng nhiều bên trên mạng sống cơ hội. Ba cái lên ngựa cùng nhau mang binh lao ra đại trại. Tị thủy quan trước, Cao Thuận đem trận hình triển khai, chính mình xung trận ngựa lên trước. Bởi vì hắn là chủ tướng, mà Lưu Húc tối đa coi là một giáng quân. Đợi Cao Thuận mới bắn ở trận sừng, liền thấy đối diện lao ra một tướng địch hét lớn, ta là Hoa Hùng, ai dám cùng ngươi ta nhất quyết tử chiến? Thanh âm cực kỳ trói thai. Lưu Húc vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Hoa Hùng chiều cao chi nở thước, hổ thể lang thắt lưng, đầu báo viên tí, nói một bả chẳng mã, đao dài hơn trượng. Tại hắn trên thân ngựa có treo hai khỏa máu rầm rề đầu người, một cái chính là Du Thiệp, một người khác là Phan Phượng, đều là nhe răng trợn mắt, có thể thấy được chết đi vô cùng không cam lòng. Cao Thuận cùng Lưu Húc thấy huyết mạch tăng vọt, Cao Thuận không khỏi hét lớn một tiếng nói, thất phu Hoa Hùng, chớ có ngạo mạn nhà ngươi ra ra ở chỗ này. Hoa Hùng cười dài cân nhắc phía sau, cơ đao thúc ngựa lao ra nói, nghỉ tranh đua miệng lưỡi, bọn chuột nhắt để mạng lại. Cao Thuận cũng không tiếp lời, lại thấy Hoa Hùng vọt tới, hai tay vặn một cái, đem song thương tiếp trưởng thành thương. Hai chân dùng sức kẹp một cái, và nở dê tông mã hí dài vài tiếng, bốn vó chạy như điên. Hoa Hùng hét lớn một tiếng, chạm mã đao như cực quang điện ảnh, lực tích hoa sơn, vang lên đao phong phá không tiếng rít. Xem ra Hoa Hùng không phải hư danh, khí thế như vậy, đừng nói đánh, bình thường nhân liền mạt chiến mà lại ba phần. Cao Thuận cũng tương đương, không lùi mà tiến tới, truy hồn thương như một cái da động linh xà, lại như chuồn chuồn lướt nửa trời hợt, không thiên về không khéo điểm ở chạm đao trên sống đao. Làm một tiếng giao hưởng, Cao Thuận lại thuận thế khẽ cởi, liền đem Hoa Hùng lăng lợi công thư cờ hóa giải vô ảnh vô tung. Hai nhân mã bên trên qua lại trao đổi 50 hiệp. Lão đại, lần tới ngươi cần phải cho ta xin đánh á. Lão Điển ngứa tay cực kỳ. A Lưu Húc tức giận nói, lần tới lại nói, ta xem Cao Thuận cầm cự không được bao lâu, ngươi ra ngựa tương trợ. Ai biết Điển Vi cười láo linh nói, lão đại ngươi sai rồi, Cao Thuận còn không có ra sát chiêu đâu. Lưu Húc sửng sốt, bất quá biết Điển Vi không biết nói láo, kỳ quái nói, cái gì sát chiêu? Điển Vi nói, lão đại ngươi xem, liền muốn xử xuất ra. Lưu Húc đảo mắt lại nhìn giữa sân, lúc này, Cao Thuận đã cảm giác lực lại, biết mình không lạ thường chiêu, tất vì sở bại. Hoa Hùng đã chiến sốt ruột, lại hét lớn một tiếng, cơ đao lực phách. Lần này Cao Thuận xuất kỳ không có trốn tránh, mà là đôi phía sau cầm ngang thiết thương giờ cao khỏi đầu, dự định đón đỡ Hoa Hùng một chiêu này. Làm hai người binh khí chạm vào nhau đi sau ra thanh thúy giao hưởng tiếng, chấn Cao Thuận toàn bộ cánh tay tê dại, kém chút cầm không được thiết thương, như không phải hắn tính dai 10 phần, sớm đã cho Hoa Hùng đao này chém ngã xuống đất. Bất quá sự tình vẫn chưa hết, làm hai người binh khí giáp nhau phía sau, lại lẫn nhau dính chung một chỗ, Hoa Hùng chạm đao lực gáp Cao Thuận thiết thương, khiến cho hắn nhân cùng thương đều không nhúc nhích được. Hoa Hùng đem hai mắt trừng giống như đèn lồng giống nhau, đao căn cắn chặt, thỉnh thoảng gầm nhẹ, lực lượng nhất ba hữu nhất ba thua đến chạm đao bên trên, cố gắng ở một hơi thở bên trong chém Cao Thuận. Lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh từ Cao Thuận trên mặt chảy ra, cao ngất thân thể còn đang khổ cực chống đỡ cùng đợi thời cơ tốt nhất. Xem cuộc chiến mọi người không khỏi bóp đem mồ hôi lạnh. Đang ở Hoa Hùng lực cũ đã kiệt, lực mới chưa sanh trong sát na, Cao Thuận dùng toàn bộ bú sữa mẹ lực bính mệnh dùng sức đi lên lệch bên phải địa phương đỉnh đi ra ngoài.